Chương 1453, hai cái tóc vàng thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Wendelin lần lượt hỏi một vài vấn đề về sau, liền vòng quanh thư viện bắt đầu đi loanh quanh, nghĩ đến nhà xuất bản tương quan công tác nhân viên QNZ không có nhanh như vậy đến. Nơi này thật trở nên rất không đồng dạng đâu. Wendelin kinh ngạc nói. Toàn bộ thư viện không đơn giản thả ở rất nhiều xanh thực, liền ly hệ nở bên trong bảy biện QNZ đổi, cửa lớn tiến đến chính là quầy khách sạn, hai bên trái phải đều là đối ứng khác biệt khu vực. Bên trái thì là bán sách khu, bên trong đều là từng dãy giá sách, phía trên bày đầy đủ loại sách, bên phải chính là đọc khu, nơi đó có rất nhiều hàng mẫu sách. Mà lại QNZ thả ở không ít cái bàn. Không nỡ dùng tiền mua sách có thể mượn một bản ở chỗ này xem, phụ thuộc sản nghiệp chính là một gian quán cà phê, hoàn cảnh 10 điểm nho nhã. Đương nhiên, bỏ mặc là bên trái, bên phải khu vực cũng thả ở rất nhiều xanh thực, mọi người đọc sách xem mệt mỏi, có thể xem một cái xanh thực làm dịu một cái, đồng thời xanh thực nhiều, không khí cu nở dê đối lập rất nhiều. Hẹn đi lên tay trên giá sách vừa đi vừa về du tẩu, cảm khái. Cảm giác ta bị sai sao cảm giác sách so trước đó nhiều hơn không ít đâu. Đúng là nhiều hơn không ít nha. Một tên công tác nhân viên đi ngang qua mỉm cười nói. Hẹn đi Linh chút lễ phép đầu ra hiệu, nội tâm cảm khái, vẫn là trường an thành tốt, nhiệt tình một điểm ta tương đối ưa thích. Nàng bỏ ra mười mấy phút đi dạo một cái toàn bộ thư viện, ngoại trừ kinh ngạc tại xanh thực vì cái gì có thế chủng tại trong phòng bên ngoài. Còn ngoài ý muốn phát hiện mấy quyển sách mới, nhường nàng cầm lấy một bản đi tới trước bàn bắt đầu đọc qua. Nhìn có chừng mười mấy phút, quan trưởng nhường nàng đến quầy khách sạn một chuyến, nói là nhà xuất bản người nhường nàng đi qua một chuyến, đi không được người tới. Nàng hỏi nhà xuất bản địa chỉ về sau, liền ngăn cản một chiếc xe ngựa đi đến, nghi ngờ bên trong ôm là quyển kia hướng tới trường An Thành. Mười mấy phút sau, nàng tại nhà xuất bản cửa ra vào ngừng, nhà xuất bản ở vào cách thành khu phía nam, một tòa hai tầng tầng đều là nhà xuất bản, bất quá chân chính in ấn thư tịch sẽ không ở cái này địa phương. Wendelin nhìn qua bảng hiệu bên trên nhà xuất bản cái này ba chữ to, hít thở sâu một hơi sau liền cất bước tiến vào, bởi vì quán trưởng sớm cùng nhà xuất bản người nói tốt thiếu nữ mục đích, nàng bị trực tiếp đưa đến một cái phòng ngồi. Hy vọng có thể thuận lợi đi. Wendelin tự lẩm bẩm. Cộc cộc cộc mấy phút sau, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, dừng lại một cái cửa sau liền bị đẩy ra, tiến đến không phải người khác, chính là Lucy công chúa. Lucy nhu nhã rối với xuất thủ, chào hỏi nói, ngươi tốt, ta là Lucy, nhà xuất bản người phụ trách. Nhà xuất bản phía trước đoạn thời gian liền về cho Lucy quản lý. Thẩm tra ti làm việc tương đối nhàn, không phải mỗi ngày cũng có nhiều như vậy tham ô người, một tháng qua cũng liền mười mấy khoảng trường, xử lý không hao phí bao nhiêu thời gian. Nàng nhàn hạ thời gian không phải dùng để viết tiểu thuyết, chính là phụ trách quản lý căn này nhà xuất bản, vẫn là nàng cố ý cùng Lưu Phong yêu cầu đây này. Hẹn đi Linh trường lớn con ngươi, trước mắt vị này có man rượu thân tài, đẹp đẽ khuôn mặt. Cũng giống như chính mình mái tóc màu vàng óng, con người nữ sinh, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lucy công chúa. Nàng kinh ngạc một hồi lâu, mới chậm rãi rối với xuất thủ, ấp úng nói, ngươi tốt, ngài chính là vị kia Lucy công chúa ta rất thích xem ngài tiểu thuyết, viết thật tốt, Lucy che miệng cười cười, nói, gọi ta Lucy liền tốt, ta đã sớm không phải cái gì công chúa. Còn có, cảm ơn ngươi thích ta tiểu thuyết. Wendelin có chút ngồi không yên, một mực bắt đầu ngồi xuống, như bác phản phục nhiều lần, mất tự nhiên cười nói, ngài làm sao đích thân đến ta nghe thư viện quán trưởng đối ngươi miêu tả, hắn nói ngươi tiểu thuyết viết rất tốt, để cho ta xem một cái cu nở dê xác thực không tệ, liền muốn tự mình đến nhìn xem ngươi. Lucy ôn nhu nói, Wendelin kích động liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Trước đó còn tại lo lắng làm sao cầu kiến Lucy công chúa đâu, hiện tại không nghĩ tới người vào chỗ tại tự mình đối diện, còn 10 điểm ôn nhu xinh đẹp. Thật tạ ơn ngài nhìn sách của ta. Wendelin vẫn là không ngừng tại nói lời cảm tạ, nụ cười trên mặt cũng ngăn không được. Lucy ôn nhu lắc đầu, nói, có thể nói cho ta một chút xem ngươi quyển sách này linh cảm sao? Hẹn đi Linh không chút do dự gật đầu, nói, đương nhiên có thể, quyển sách này là ta. Lucy một tay chống đỡ cái cằm, ôn nhu nghe thiếu nữ mặt ma y hơn ở hơ giới thiệu sách của mình linh cảm. Trước mắt vị này kim sắc kim nhãn thiếu nữ nhường nàng cảm thấy có cô không hiểu cảm giác thân thiết. Thật là có thú linh cảm nơi phát ra đâu. Lucy mỉm cười. Hẹn đi Linh lung túng gãi gãi đầu, hỏi, Lucy được tiểu thư ngươi đâu? Ngươi linh cảm nơi phát ra là Lucy ăn chỉ điểm lấy cái cảm, nói, cái này sao không quá xác định à, có đôi khi là tắm rửa thời điểm, có đôi khi là ăn vào ăn ngon đồ vật, có đôi khi thì là đổi lại đẹp mắt váy, mỗi lần linh cảm bộc phát thời điểm đều không phải là đặc biệt tràng cảnh đâu. Thần ký như vậy, tốt hâm mộ. Hẹn đi Linh trong mắt đều là ý cười. Nói một chút đi, sách của ngươi nghị kỹ lớn nhỏ kích thước không có trang bịa đồ án muốn dùng đây một chút đâu. Lũ xỉ trở về chính để no ý. Hẹn đi Linh chớp con mắt màu vàng óng. Nô thanh đạo, cái này ta không biết rõ à. Lũ xỉ tiểu thư có tốt đề nghị sao? Ta đề nghị sau đó ở giữa thêm một chút tranh minh họa. Về sau lại ở chỗ này thêm cuối cùng phải thêm một chút chú thích ở bên cạnh. Bởi vì không phải mỗi người đều hiểu là có ý gì. Lucy nhịn, tâm cùng thiếu nữ giảng giải rất nhiều vấn đề. Hẹn đi Linh thì là cầm cuốn sổ ở phía trên thật nhanh ghi chép, nội tâm kích động vạn phần. Lucy công chúa nói những lời này cũng 10 điểm hưởng thụ. Cuối cùng ngươi nghĩ ra bản bao nhiêu bản đâu? Lucy công chúa ôn nhu hỏi. Hẹn đi Linh suy tư một cái, nói, thiên sinh sinh 500 bản đi. Cứ như vậy nhiều không đối nhau sinh một chút Trường An thành bán hàng tốc độ cũng không chỉ những này đâu. Lucy công chúa nghi ngờ nói. Hẹn đi Linh mỉm cười lắc đầu, nói, tạm thời cứ như vậy nhiều, ta không có ý định tại Trường An thành bán đâu. Tốt ta, chính ngươi quyết định liền tốt. Lucy công chúa cũng không muốn hỏi đến chuyện của người ta. Hẹn đi Linh đứng dậy có chút hành lễ, nói, hết thệ cũng phiền phức Lucy tiểu thư. Xuất bản xong ta quyển sách đầu tiên liền đưa cho ngài đi. Vậy ta liền không khách khí. Lucy công chúa nhu nhã cười một tiếng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.